bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 765, 765, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là chỗ này Vương Tiểu Đồng dẫn Từ Thiền Thiền đi vào quán cà phê. Bởi vì Vương Tiểu Đồng và Từ Thiền Thiền uống xong cà phê sẽ cùng nhau đi chụp ảnh nghệ thuật, cho nên Vương Tiểu Đồng còn cố ý dặn dò Từ Thiền Thiền trang điểm tinh xảo. Để chụp ảnh đẹp, Từ Thiền Thiền cố ý mặc một bộ váy màu đỏ, trên người còn mang một chiếc áo thun hoa trắng, cả người có vẻ vô cùng sạch sẽ hào phóng. Phong cách của Từ Thiền Thiền và Bạch Tô và Văn đều không giống nhau, Bạch Tô thuộc loại khí chất tê mát thoát tục, phong cách của Văn quá lạnh lùng tự tin, mà Từ Thiền Thiền là phong cách đơn giản lanh lợi, cái cũng có liên quan đến tính cách của cô ấy, độc lập tự do. Đến chỗ ngồi đã đặt trước, Vương Tiểu Đồng kêu hai tách cà phê. Bởi vì Vương Tiểu Đồng hẹn Từ Thiền Thiền đi ra chính là lấy danh nghĩa nếm thử cà phê nên mới hẹn ra, giờ phút này mặc dù Vương Tiểu Đồng đối với cà phê cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cô nhất định phải kiên trì nói chuyện về cà phê với Từ Thiền Thiền. Hạt cà phê này đều là hạt cà phê mà ông chủ tự mình rang xay, sau đó tự mình pha ra nó, cậu mau nếm thử đi. Vương Tiểu Đồng giả vờ rất hiểu biết giới thiệu với Từ Thiền Thiền. May mắn thay, Từ Thiền Thiền cũng không hiểu những thứ này, cầm cà phê đặt ở bên miệng nếm thử một ngụm nhỏ. Wow, quả nhiên so với cà phê quán cà phê khác hương vị tinh tế hơn nhiều. Từ Thiền Thiền nhịn không được tán thưởng nói, tớ vẫn rất hay uống cà phê ở đây. Thấy Từ Thiền Thiền khẳng định về hương vị của cà phê, Vương Tiểu Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô đã tin tưởng là Từ Thiền Thiền cũng không hiểu cà phê. Bằng không nếu Từ Thiền Thiền thật sự hỏi thêm chi tiết về cà phê, Vương Tiểu Đồng sẽ làm lộ chuyện này mất. Hai người vừa uống cà phê vừa tán gẫu, Vương Tiểu Đồng lúc nào cũng cúi đầu nhìn đồng hồ, có vẻ rất sốt ruột. Có chuyện gì vậy, cậu còn có việc gì khác không? Từ Thiền Thiền có chút nghi hoặc hỏi Vương Tiểu Đồng một câu. À, không không, tớ không sao. Trên mặt Vương Tiểu Đồng vội vàng nở nụ cười, che giấu cảm xúc lo lắng của mình. Tại sao không đến, đã qua thời gian hẹn rồi mà. Vương Tiểu Đồng tranh thủ lúc Từ Thiền Thiền không chú ý, lại len lén nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng lo lắng nghĩ đến. Thời gian càng trôi qua, tâm trạng lo lắng của Vương Tiểu Đồng càng nặng nề. Bởi vì đã qua thời gian ước định mà Nghiêm Đình còn chưa xuất hiện, lòng bàn tay của Vương Tiểu Đồng đều bắt đầu đổ mồ hôi. Để không cho Từ Thiền Thiền nhìn ra sự sốt ruột của cô, Vương Tiểu Đồng lại uống một ngụm cà phê rồi đi đến cửa sổ, bắt đầu trêu chọc con mèo bên cửa sổ. Meo meo, meo meo, Vương Tiểu Đồng học tiếng mèo kêu, để che giấu cảm xúc lo lắng của mình. Con mèo con này thật đáng yêu, chủ tiệm chính là đặt tên quán cà phê dựa theo tên con mèo con này phải không nhỉ? Từ Thiền Thiền cũng đi tới tò mò hỏi Vương Tiểu Đồng một câu. À, phải, phải. Thật ra Vương Tiểu Đồng cũng không biết tên cửa hàng đến từ đâu, nhưng Từ Thiền Thiền hỏi, cô liền giả vờ mình biết gật đầu. Hai người từ trên bàn lại chuyển đến cửa sổ vuốt ve mèo, bản thân Vương Tiểu Đồng muốn mượn con mèo để thay đổi cảm xúc lo lắng của mình, bây giờ Từ Thiền Thiền lại tới đây, cô càng trở nên lo lắng hơn. Không được, phải nghĩ cách hỏi Bạch Tô. Vương Tiểu Đồng nghĩ như vậy, định tìm một lý do tạm thời rời khỏi Từ Thiền Thiền trước đi gọi điện thoại cho Bạch Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu tâm tư tất cả đều ở chuyện Từ Thiền Thiền và Nghiêm Đình xem mắt, đang nghĩ nếu tìm được lý do, bỗng nhiên chỉ nghe Từ Thiền Thiền hét lớn một tiếng bên tai cô. Đừng chạy, sau đó ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, trực tiếp chạy ra khỏi quán cà phê. Giọng nói này, dọa Vương Tiểu Đồng nhảy dựng lên, chờ Vương Tiểu Đồng phản ứng lại, Từ Thiền Thiền đã chạy ra khỏi quán cà phê co chân chạy về phía xa. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là một điều tốt. Lo lắng Từ Thiền Thiền gặp phải nguy hiểm gì, Vương Tiểu Đồng lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Từ Thiền Thiền. Cậu chạy chậm một chút, chậm lại. Vương Tiểu Đồng ở phía sau sốt ruột hô to, nhưng bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, hơn nữa đường phố vô cùng ồn ào, Từ Thiền Thiền hoàn toàn không nghe thấy, mặc váy chạy rất nhanh, nhanh chóng chạy theo nam nhân phía trước đang co giò chạy. Anh dừng lại cho tôi. Đồ thằng trộm, Từ Thiền Thiền khẽ quát một tiếng, đuổi theo một người đàn ông phía trước cầm túi xách của phụ nữ. Từ Thiền Thiền còn mặc váy dài và giày cao gót, chạy không tiện. Mắt thấy tên trộm muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của cô, Từ Thiền Thiền cởi giày cao gót cầm trong tay bắt đầu tăng tốc. Bọn họ chạy thật sự quá nhanh, hơn nữa Vương Tiểu Đồng đi ra muộn, đuổi theo không được mấy chục mét, Từ Thiền Thiền và tên trộm liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Vương Tiểu Đồng, Vương Tiểu Đồng chỉ có thể dựa vào phương hướng chạy của bọn họ miễn cưỡng đi theo. Bên kia Từ Thiền Thiền đuổi theo tên trộm qua 5 con đường. Vốn thấy là một cô gái nhỏ đuổi theo tên trộm cũng không để vào mắt, chạy cũng không nhanh lắm. Chuyện BJYX, về sau thấy không bỏ lại được cô gái trộm này mới bắt đầu sốt ruột, từ từ tăng tốc trong từng bước chân. Thế nhưng, bất luận anh ta tăng tốc như thế nào, Từ Thiền Thiền vẫn cùng anh ta duy trì một khoảng cách, tên trộm quả thực đều muốn sụp đổ. Cô đừng tới đây, sau khi chạy qua 5 con phố tên trộm cuối cùng không kiên trì được, thở hồng hộc thở hổn hển, từ trong ngực lấy ra một con dao gọt hoa quả ở trước mặt Từ Thiền Thiền, giơ con dao về phía cô. Cô, lại đây, tôi sẽ giết cô đi. Tên trộm vừa mặc quần áo thô tục vừa cảnh giác quan sát người phụ nữ trước mắt. Chỉ thấy mặt Từ Thiền Thiền không đỏ mặt cũng không thở, làm như không có việc gì nhìn tên trộm trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, như thế nào, chạy không được liền muốn dùng dao sao? Từ Thiền Thiền cố ý đùa cợt tên trộm một câu, cô là đồ quái vật. Tên trộm nhìn người phụ nữ trước mắt phát ra một tiếng cảm thán, trong sự nghiệp trộm cắp của anh ta, đây là lần đầu tiên bị một người phụ nữ đuổi theo đến tình cảnh này, hơn nữa còn bị cô ta chế giễu. Nghe tên trộm nói mình là quái vật, nụ cười trên mặt Từ Thiền Thiền càng ngày càng tăng lên. Anh đem túi sách giao ra đây, tôi sẽ không làm khó anh, hay anh muốn tiếp tục tập chạy? Từ Thiền Thiền hoàn toàn không để tên trộm này vào mắt, tiếp theo khiêu khích nói. Tuy rằng nhìn ra người phụ nữ trước mắt không dễ chọc, nhưng cái túi này là thứ mà tên trộm chạy 5 con phố mới cướp được, khẳng định sẽ không dễ dàng giao ra như vậy. Tên trộm cũng không nói gì, một bên cảnh giác đánh giá Từ Thiền Thiền, một bên cầm đao giơ trước ngực không ngừng lui về phía sau. Nhưng mà tên trộm mỗi một bước lui về phía sau, Từ Thiền Thiền liền tiến về phía trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ đi về phía trước, khóe miệng Từ Thiền Thiền còn mang theo nụ cười chơi đùa, căn bản không để tên trộm này vào mắt. Tên trộm khẩn trương nắm chặt con dao và lùi lại vài chục mét cho đến khi anh ta chạm vào một bức tường, chỉ để phát hiện ra rằng không có lối thoát ở phía sau. Tôi cướp cũng không phải túi sách của cô liều mạng như vậy làm gì? Thấy không có đường lui, tên trộm lại bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, anh ta bắt đầu muốn khuyên Từ Thiền Thiền rời đi. Bị tôi nhìn thấy tôi phải quan tâm. Từ Thiền Thiền vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này, tiếp theo cô lại cảm giác lời nói của cô không có uy hiếp gì anh ta, cũng không đủ lạnh lùng, thoáng suy nghĩ một chút, Từ Thiền Thiền tiếp tục bổ sung. Hơn nữa, để bắt anh tôi cũng không cần phải liều mạng. Cách chương.